Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cho mình đó, tính ra cũng giảm được thêm 3-4% cô ạ. Cầm gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi cùng Hà và Tuấn đào chân tham quan hết một lượt. Bên phải hướng phòng khách là căn bếp với đồ đạc khá bắt mắt. Chính giữa cửa ra vào có dán một tấm bùa màu vàng với một hình thù kỳ lạ mà Cầm không hiểu rõ. Hồi ở bên Việt Nam có lần Cầm cũng chứng kiến mấy nhà mới đều có dán tấm bùa với những dấu mực đỏ như vậy. Và người Việt coi đó là bùa trấn trạch đất đai. Bên trái khuôn viên phòng khách là một phòng massage cũng khá tiện nghi. Đi dọc theo dãy hành lang vào trong độ chừng 5-6 mét là hai buồng ngủ xếp nhau. Cầm đưa tay và nắm cửa rồi ngó mặt vào. Bất chợt lúc đó lại có một luồng gió lạnh sộc vào toàn thân, làm cho cô bất giác dùng mình lùi lại. Cảm giác ớn lạnh là một lần nữa ập tới, nhanh chóng lan ra tứ chi, làm cho Cầm đờ đẫn mất mấy giây. Hà thấy Cầm đứng im lìm thì nhanh miệng giục: "Mày thấy sao? Tao thấy villa này khá ổn đó. Ba mẹ mày mà sang đây thì cũng thoải mái. Chỗ ăn nghỉ quá rộng rãi, quan trọng là giá của nó mềm." Cầm gật đầu im lìm suy nghĩ. Bỗng nhiên cánh cửa sổ của phòng ngủ như có một sức mạnh vô hình bật tung ra, kêu rầm một tiếng. Kéo theo đó là gió thổi ùa vào làm cho cả đám giật mình. Tuấn nhanh tay với lấy cánh cửa sổ rồi chốt lại cẩn thận. Đã mấy tháng chẳng có ai tới, người dọn dẹp thì lâu lâu mới ghé qua một lần. Cho nên cô tu sửa lại toàn bộ cửa nẻo nếu mà thực sự muốn lấy căn nhà này. Cho đồng hương Việt Nam tôi cứ khuyên thật như thế. Cảm ơn anh, tôi sẽ lưu ý. Tuấn cười hiền rồi nhanh chân cùng hai người trở ra ngoài. Vừa đi Tuấn vừa chỉ tay lên trần nhà rồi bảo: "Chủ cũ căn nhà này cũng là người chịu chơi, trên trần nhà ở hành lang này đó, họ lắp một hệ thống cảm biến ánh sáng. Nếu mà có người đi qua ánh đèn tự động phát sáng, nhưng bằng không có ai thì tự động tắt đi. Thế cũng là tiết kiệm lắm cô ạ. À. Rồi như mà nếu có trộm đột nhập thì cũng chẳng có chỗ mà trốn, tôi nói có đúng không?" Cầm và Hà gật đầu đồng ý. Sau khi cẩn thận xem xét thiết lượt, Tuấn dẫn hai người lên một chiếc cầu thang gỗ dẫn lên trên tầng trên. Bố cục tầng 2 cũng không khác trong bản vẽ catalog là mấy. Bên phải cầu thang là phòng thờ tự rộng chỡ khoảng 15 mét vuông. Án hương sơn màu đỏ tía. Trên bàn thờ có duy nhất một bát nhang nguội lạnh. Chỉ còn trơ mấy chân nhang và một nén nhang trầm mới cháy có phân nửa. Cầm thầm nghĩ có lẽ chủ nhân trước đó của căn nhà này chẳng chịu hương khói là mấy. Ánh đèn vàng vọt trên tường hắt xuống, làm khung cảnh phòng thờ thêm lạnh lẽo, lại càng lạnh lẽo hơn. Cả ba khép cửa phòng thờ rồi bước nhanh ra ngoài, chạy dài ra tầm 2 mét là chỗ phơi đồ. Bên trái cầu thang là một phòng ngủ kèm theo một ban công khá rộng. Đứng từ đó có thể quan sát hết vườn sau và cái nhà chứa đồ cạnh cây táo cổ thụ. Hà nhanh chân tiến ra ban công còn đọng đầy tuyết rồi thích thú vào. Rộng rãi thế này, lại nhìn thẳng xuống khu sân sau thì còn gì bằng. Cầm cũng mau chóng tiến lại rồi đưa mắt nhìn rồi thầm gật gù. Chỗ này mà kê một chiếc ghế dựa bằng mây để ngả lưng đọc sách thì hết ý. Bất chợt ánh mắt của Cầm lên xuống gốc cây táo già. Cầm giật mình rồi hoàng hồn lùi lại chỉ tay lắp bắp: "Ơ, con đứa bé nào đứng ở sân sau kia?" Hà và Tuấn đang tán dóc nghe thấy tiếng của Cầm thì mau mải chạy lại. Nhìn theo hướng tay của cô, cả hai nhìn chằm chằm quay sang nghi hoặc. Hà cau mày rồi hỏi: "Đứa bé nào, làm gì có ai? Rõ ràng là có đứa bé đứng đó mà. Nó tầm 8-9 tuổi gì đó. Da rẻ của nó xanh bổng như người bệnh đó. Nó đứng nhìn chằm chằm vào ban công này mà." Tuấn nhìn lại một lần nữa để xác nhận rồi quả quyết: "Làm gì có đứa bé nào, sân sau rộng thế kia. Nó trốn đi đâu mà nhanh vậy chứ? Và lại dãy villa là quanh đây có nhà nào có trẻ con đâu, chắc chắn là cô Cầm nhìn gà hóa quốc rồi." Cầm khăng khăng cãi lại: "Chắc chắn có mà, dáng người của nó nhỏ lắm, nó đứng sát gốc cây rồi nhìn chằm chằm lên đây, có khi nào mà nó trốn ở nhà kho chứa đồ không anh?" Tuấn đẩy một cặp kính rồi bảo: "Cô không tin thì xuống dưới kiểm tra, tiện để thăm thú nhà chứa đồ đi, tiện thể tôi cũng cho cô biết, nhà chứa đồ khá rộng có thể cải tạo thành gara ô tô đó." Thế rồi cả ba đem theo sự nghi hoặc tiến xuống nhà dưới. Lúc mà đến chỗ cầu thang, Cầm nghe thấy tiếng leng keng lẫn trong tiếng gió. Định Thần nhìn kỹ lại thì chỗ hàng rào bằng sắt, nơi có giá vơi đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net